Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 15, ly khai khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động liền vọt tới bên người kiến biến dị, trong tay rìu chữa cháy dùng một cái quỹ tích cực đẹp đánh xuống, bổ về phía mấy cái móng vuốt của đầu kiến biến dị long cong. Khí tức sắc bén trên búa tại lúc Diệp Thần dùng lực lượng khủng bố bổ xuống, bổ lên mấy cái chảo, lại như chém vào trên thép ma sát ra một tia lửa. Một búa này, lại không thể chém đứt móng vuốt của kiến biến dị, chỉ là cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Trong nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục một tiếng, không hổ là siêu cấp cường đại quái vật tại tận thế hậu kỳ, phòng ngự quả nhiên cường hãn. Diệp Thần không có dừng lại, búa trong tay liên tục bổ tới, chỉ cần đem cái vỏ ngoài màu đen đánh nát, bên trong chỉ có thịt non liền không có bất kỳ lực phòng ngự, có thể đơn giản chặt đứt. Cái đầu kiến biến dị ở khoảng cách gần gặp phải khí ga bạo tạc nổ tung, trên người bị từng mảnh vỡ của bình ga cắt đầy mình thương tích, lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ là theo bản năng trên mặt đất giãy giụa. Diệp Thần liên tiếp bổ hơn 10 búa, cán búa bởi vì không chịu nổi mà đứt gãy, sau đó chỉ có thể dùng tay đấm lên, ước chừng đã qua một phút đồng hồ sau, mới đưa mấy cái chân của kiến biến dị chém đứt. Sau đó, Diệp Thần đem đầu lâu của biến dị kiến cố định trên mặt đất, chờ thêm vài phút đồng hồ, đem đôi kìm ngoài miệng nó nện đứt, lúc này mới yên tâm lại, đem nó nắm lên, quay người rời khỏi phòng. Ra cửa phòng, Diệp Thần mang theo kiến biến dị về tới trong phòng, đem nó ném trên mặt đất, sau đó tìm một bình khí ga, phóng tới một cái gian phòng trống, đem cái bình đặt ở bên trong tỏa ra khí ga, cuối cùng mở ra bình khẩu, đem biến dị con kiến đặt đi vào. Bình thường ở dương gỗ, cái con kiến biến dị này nhẹ nhàng giãy giụa sẽ xé mở, đầu gỗ tại trước mặt nó tựu như tờ giấy trắng yếu ớt. Cái này đầu kiến biến dị không thể giết chết, nếu không gen trong cơ thể nó cứng lại thì sẽ không cách nào đã rút ra. Diệp Thần trong nội tâm trầm ngâm, hôm nay duy nhất chỉ có cách là tìm được một cái sở nghiên cứu, lợi dụng công cụ bên trong, đem gen trong cơ thể con kiến lấy ra, sau đó rót vào trong cơ thể của ta. Chấm, đến giữa trưa, Diệp Thần đem máy tính ở khách sạn này mở ra, tra nhìn một chút mạng lưới. Internet nhưng không có kết nối được mạng, từ khi tận thế phát sinh về sau, toàn cầu thông tin đều đã mất đi mạng lưới tin tức, chẳng những mạng lưới. Internet không cách nào liên thông, mà ngay cả điện thoại cũng như vậy. Bất quá, Diệp Thần sớm đã chuẩn bị từ lúc tận thế vừa bắt đầu, hắn đã dự liệu đến loại tình huống này, bởi vậy mua một phần địa đồ Trung Quốc cùng với bản đồ các khu chi tiết. Mấy khối địa đồ rất rẻ, mà tại trong tận thế phát ra tác dụng rất lớn, không thua gì súng ngắn các loại vũ khí cường đại. Diệp Thần lật ra địa đồ thành thị, xem xét trong chốc lát, cuối cùng tại một cái địa phương cách nơi đây 7 cây số, đã tìm được một tòa sở nghiên cứu. Diệp Thần không khỏi nhíu mày. 7 cây số, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, lúc bình thường ngồi một cái xe buýt đã tới rồi, nhưng là bây giờ, bên ngoài quái vật hoành hành, zombie vô số, con đường 7 cây số này, không biết mai phục bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là hắn một mình tiến về trước cũng không có 3 thành nắm chắc an toàn đến tòa sở nghiên cứu. Có đi không? Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Thần có một chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là một mình hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh mà tiến về cái sở nghiên cứu, bởi vì ở thời điểm này, là thời điểm quái vật cùng zombie yếu nhất, sau tháng thứ 2, tháng thứ 3, quái vật cùng zombie sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như hiện tại không có đi tới sở nghiên cứu, sau này thì càng không có cơ hội. Nhưng là, hôm nay ở bên cạnh hắn, còn có muội muội Diệp Trúc, nếu như chính mình bất hạnh bỏ mình, muội muội tựu không chỗ nương tựa. Trong thời gian đó một mình một người rất bi thảm, Diệp Thần đã lĩnh ngộ ra, cho nên hắn tuyệt sẽ không để cho muội muội Diệp Trúc trải qua một lần nào. Tại lúc hắn suy tư tới gần giữa trưa, cửa phòng bị mở ra, Diệp Trúc cùng Bạch Long hai người đi trở về, liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng khách Diệp Thần đang ngồi trên ghế salon, thấy hắn bình an vô sự, trong mắt Diệp Trúc có một tia vui sướng, vội vàng đi tới, hì hì cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đôi má quen thuộc chiếu vào trước mặt. Cứ như vậy dí dỏm cười cười, một loại ôn nhu mãnh liệt từ đáy lòng Diệp Thần bay lên, hắn dịch chuyển qua một chút để cho nàng ngồi xuống, trầm mặc một hồi về sau, mới nhìn lấy nàng, chậm rãi nói. Huynh kế tiếp muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm. Diệp Trúc lập tức khẽ giật mình, vui vẻ trên mặt dần dần không thấy rồi, đôi mi thanh tú cau lại, trong nội tâm nàng minh bạch có thể làm cho Diệp Thần ngưng trọng như thế, chỗ kia nhất định là thật sự phi thường nguy hiểm. Nàng im lặng thoáng một phát mới thấp giọng hỏi. Đi đâu? Diệp Thần dừng ở ánh mắt của nàng, một lát sau chậm rãi nói. Ly khai khách sạn, tiến về trước một cái sở nghiên cứu cách nơi này có 7 cây em. Diệp Trúc hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, một lúc sau, mới khàn giọng nói. Không thể không đi không? Diệp Thần chậm rãi lắc đầu, cái động tác đơn giản này có vài phần trầm trọng. chỉ có thể trở thành thánh chiến sĩ, mới tính toán trong tận thế có năng lực bảo vệ mình, nếu không tùy thời đều tao ngộ diệt vong. Diệp Trúc nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói. Muội muốn cùng đi với huynh, không được, Diệp Thần quả quyết cự tuyệt. Diệp Trúc dừng ở đôi mắt của hắn, nói. Nếu như huynh có nguy hiểm tánh mạng, muội cũng sẽ không một mình sống sót, cho dù đem huynh đem muội ở lại trong khách sạn, muội cũng sẽ vụng trộm đi theo huynh sau lưng. Diệp Thần không khỏi cười khổ, kết quả này cơ hồ là hắn đã sớm dự liệu đấy, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, không đi sở nghiên cứu. Thứ hai, mang theo muội muội Diệp Trúc cùng đi. Diệp Thần biết rõ, dùng tính tình quật cường của muội muội Diệp Trúc một khi làm ra quyết định, sẽ rất khó cải biến. Hơn nữa, Diệp Thần cũng biết nếu chính mình chết rồi, như vậy kế tiếp tận thế phát triển, không nói trước thời đại núi lửa phun trào, mà ngay cả thời đại băng hà, nếu không có hắn dẫn dắt muội muội một mình một người đều rất khó sống sót. Được rồi, sau một hồi, Diệp Thần nhẹ thở hắt ra, nói. Vậy thì cùng đi, Diệp Trúc đưa mắt nhìn hắn một lát, thấy hắn không phải lừa dối chính mình, mới cười một tiếng, nói. Cái này là được rồi, về sau đi đâu, đều không thể bỏ lại muội, muốn sinh cùng một chỗ sinh, phải chết cùng chết. Diệp Thần trong nội tâm ấm áp, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Các ngươi phải đi, lúc này, Bạch Long bên cạnh nhắm ngay thời cơ, xen vào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nói. Ngươi có thể không đi, dùng lực lượng ngươi hôm nay, ở chỗ này có thể sống sót rất tốt, như có cơ hội, đợi gặp được quân đội, có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ ly khai. Bạch Long nhíu nhíu mày, nói. Các ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần bình tĩnh nói. Đi một cái rất địa phương nguy hiểm, dùng thực lực của ta, cũng chỉ có ba thành nắm chắc có thể còn sống. Bạch Long đã trầm mặc, ba thành nắm chắc, cái tỷ lệ này thật sự quá thấp, trên cơ bản chẳng khác gì là chịu chết. Thời gian cơm tối, tất cả mọi người yên lặng mà nghĩ sự tình của riêng mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, bức màn bị kéo ra, ánh sáng tiến vào trong phòng. Diệp Thần đem vật hữu dụng mà bắt đầu thu thập vũ khí trong tay là rìu chữa cháy, mặt khác đem đao dưa hấu đánh gãy thành một nửa, làm thành dao găm, cắm ở ống quần bên cạnh, sau đó đem theo một ít túi kẹo, rót vào trong hành trang. Hắn cũng không có mang bình xăng, bởi vì bình xăng cỡ chai nước khoáng tuy có thể nổ chết zombie, nhưng đối với quái vật có lực lượng 30 người, lại không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại sẽ bởi vì tiếng nổ mạnh, kinh động quái vật phụ cận, đưa tới thêm phiền toái. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, muội muội Diệp Trúc làm một bữa sáng phong phú, đợi lúc đi ra khách sạn về sau, sẽ thấy rất khó ăn không ngon miệng như bây giờ. Hai người ăn nhanh như gió rồi đứng lên, Bạch Long đâu, Diệp Trúc nhìn thoáng qua bốn phía, không có trông thấy thân ảnh Bạch Long. Diệp Thần đạm mạc nói, đoán chừng còn đang ngủ à, ngươi chuẩn bị một chút, phải lên đường. Diệp Trúc nhìn xem phòng ngủ của Bạch Long, trong đôi mắt nổi lên vẻ thất vọng, quay người đi thu thập thoáng một phát. Không thể không nói, nữ nhân tựu là cùng nam nhân bất đồng, trong hành trang Diệp Trúc mang theo đại đa số đều là quần áo đồ lót. Diệp Thần thấy thế có chút im lặng, cuối cùng giúp nàng giảm bớt một ít, bỏ thêm chút kẹo vào bên trong, nhiệt lượng một quả kẹo cơ hồ có thể so ra vượt một chén cơm rồi. Đi thôi, Diệp Thần mở cửa phòng ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng, đột nhiên cảm giác được vài phần lạnh lùng vắng vẻ. Hai người đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Long đem theo một thân quần áo ngụy trang, trong tay nắm hai thanh đao dưa hấu, trên lưng chở đi một ba lô màu đen, cười nói. Đi thôi, Diệp Trúc khẽ giật mình. Người đây là, Bạch Long phinh cười mà nhìn nàng một cách, nói. Ta một cái nam nhân có tinh thần trượng nghĩa giúp người, như thế nào có thể cho ngươi một người con gái nhu nhược yếu ớt đi theo một cái lãnh huyết vô tình cộng thêm tam cấp biến thái. Ta tự nhiên là muốn theo sau bảo hộ ngươi. Thật là một lý do kém cỏi. Diệp Trúc trong nội tâm nghĩ như vậy, nhịn không được cười lên. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, ta lại mất ký ức ngươi vừa nói gì đó. Trên đường quái vật nhiều, đến lúc đó chết đừng trách ta không có nhắc nhở. Yên tâm, ta hào phóng như vậy, vô tư dâng hiến, có một khỏa ái tâm, là sẽ không trách cứ ngươi đấy. Rất tốt, về sau trách nhiệm khiêng quái tựu giao cho ngươi rồi. Móa, ngươi làm ta sợ, tùy tiện, nếu không cũng đừng đi. Tiểu Trúc ngươi xem kìa, cái này lãnh huyết biến thái thật vô tình. Ngươi đã biết đủ à, hắn chỉ là không muốn cho ngươi đi theo tìm cái chết vô nghĩa. Hắn có hảo tâm như vậy, cách chương.